Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Những không giúp được mà cô sẽ còn làm Raven lo lắng. Cũng biết là Raven rất là thương Tiểu Phàm rồi. Cô phải làm sao, trong khi không có ai có thể giúp cô cả. Mất đi Tiểu Phàm cô chết mất. Cô chạy nhanh đến địa điểm được nói qua điện thoại. Cũng không quan tâm vụ bắt cóc này có vấn đề gì, vấn đề tiền bạc hoàn toàn không đề cập đến. Điện thoại của Lưu Viễn reo lên, là anh. Alo, ổn không? Biết rồi, ok. Nói xong liền cúp máy, anh gọi dặn dò vài thứ phải làm. Chắc chắn chốc nữa sẽ có máu đổ đây. Lưu Viễn nháy mắt với Tiểu Phàm, nhóc con liền hiểu ý lập tức đi trốn. Lưu Viễn đứng sau góc khuất bức tường, được tin cô tới nhanh nên tranh thủ. Cô chậm chậm đi vào, mắt ngó xung quanh, cũng chỉ muốn tìm Tiểu Phàm, không để ý phía vách tường có người, liền bị một phát giáng xuống gáy rồi bất tỉnh nhân sự. Cô tỉnh dậy, mắt đảo vài cái mới biết mình đang bị trói. Thật kỳ lạ, tại sao lại bị trói? Tiểu Phàm, đúng rồi, Tiểu Phàm đâu? Cô Valet tỉnh rồi à? Đang suy nghĩ thì một người đàn ông bước ra, tướng tá nhìn khá là quen mắt, nhưng gương mặt và giọng nói cô chưa từng nghe qua. Còn tôi đâu? Sao lại trói tôi? Cô nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt như muốn ăn thịt ông ta. Con cô thả rồi, người chúng tôi cần là cô. Lưu Viễn bây giờ đóng vai ác ngồi đối diện cô tự đắc. Cần tôi ư? Cô nheo mày lại hỏi. Phải, giết cô là điều chúng tôi cần. Lưu Viễn nhàn nhã nói. Tại sao? Không lẽ vì cô có tiền nên giết người cướp của ư? Vì cô là người mà Dương Nam Hạo thương yêu nhất. Tôi muốn hạ anh ta, đương nhiên phải nhắm vào cô. Lưu Viễn cười nhếch môi một cái, trông cực giống mấy tên đều thực thụ. Tôi và anh ta không quen. Thương yêu nhất ư? Nhầm rồi. Không quen. Chính tay tôi nghe thấy anh ta nói với Lưu Viễn là yêu cô, rất yêu là đằng khác. Lưu Viễn tìm cớ nói. Trời ơi, nữ nhân này nắm chuyện thế. Anh nghe câu này hồi 5 năm trước sao? Cô cười khinh bỉ. Cũng không biết anh ta nghe câu đó từ lúc nào mà dám xác định như vậy. 5 năm trước nghe một lần, nhưng chưa kịp ra tay. 5 năm sau lại nghe thêm một lần nữa. Cô nhìn chăm chăm người đàn ông trước mặt. Anh có nói như thế, như vậy chẳng phải cô sẽ là gánh nặng của anh rồi. Anh thương cô là thật, nhưng năm đó cũng tại đây, anh đã không cần cô nữa mà. Yêu đến 5 năm, tôi nghĩ đây sẽ là món quà suy sụp nhớ đời của anh ta. Nói rồi Lưu Viễn cười phá lên, rồi nhấc máy gọi cho ai đó. Dương Tổng, người anh yêu đang ở chỗ tôi đấy. Tôi cho anh 30 phút, mang 1 tỷ nhân dân tệ đến khu nhà hoang phía Tây. Nên nhớ là đi một mình, chậm một chút là coi như anh cả đời này không gặp được cô ta. Người đàn ông hiên ngang nói, anh ta là đang dùng cô để uy hiếp anh. Thật buồn cười, anh chắc chắn sẽ không đến đâu. Với lại 1 tỷ nhân dân tệ không phải là một con số nhỏ. Anh không ngu mà đem nó để đổi lấy một người không cần thiết. Điều cô lo lắng bây giờ không phải là cô sống hay chết mà là Tiểu Phàm. Không biết nó giờ thế nào rồi, có đói không, có sợ không? Cô sợ nó gặp phải người xấu. Ông trời tại sao lại ập tai họa cho cô? Cả đứa con bé bỏng của cô cũng không tha. Anh có biết con tôi đi đâu không? Suy nghĩ dần làm cô không kiềm được cảm xúc, chóp mũi cay cay, đôi mắt phượng cũng ươn ướt. Cô lo cho nó lắm. Nó mà có mệnh hệ gì, cô cũng không còn gì để sống. Yên tâm, chốc nữa cô và anh ta chết sẽ có người đưa nó tới đây. Nói rồi Lưu Viễn móc một cây súng lục ra nạp đạn, bắn lên trời đùng một phát làm cô cả kinh. Tiểu Phàm núp bên trong cũng hết hồn, thầm mắng ông chú này sao lại chơi đồ nguy hiểm thế chứ. Đó là súng, nhớ là mẹ bị thương thì sao? Nếu mẹ bị chảy xước, con nhất định sẽ cắn chết chú. Tôi chỉ hy vọng nếu sau khi tôi chết đi, anh hãy thả Tiểu Phàm. Nó vô tội, đừng giết nó, cũng đừng hành hạ nó. Nó chỉ là một đứa trẻ. Đây là nguyện vọng cuối cùng của cô. Tiểu Phàm còn nhỏ, nó còn tương lai, cả thế giới nó còn chưa được tìm hiểu. Cô hy vọng nó sẽ sống vui vẻ quãng đời không có cô bên cạnh Raven. Raven sau khi em chết còn phải phiền anh cho đến khi Tiểu Phàm trưởng thành nữa rồi. Em rất biết ơn anh. Mà mình người thương đến vậy sao? Vậy mà con lại bán đứng người. Con xin lỗi nhưng cũng chỉ vì hạnh phúc của người cũng như hạnh phúc của con. Tiểu Phàm nấp ở trong cũng nghẹn ngào xúc động. Nếu có giết, giết tôi đi, đừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net